Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1316. Tiếp cận Phượng Hoàng, chương 1324. Tiếp cận Phượng Hoàng Đoạn Thu cùng Ánh Điệp rất nhanh liền cùng cái này một đội mạo hiểm giả đánh lên, hai người vì không làm cho càng nhiều mạo hiểm giả chú ý. Cho nên cũng không có sử dụng toàn lực, song phương đánh có đến có về. Cái này đội mạo hiểm giả giết không chết Đoạn Thu cùng Ánh Điệp. Mà hai người cũng không có đi giết chết đối phương, mặc dù tại chiến đấu, nhưng hai người lực chú ý đều ở trung tâm lớn nhất trên chiến trường. Tiểu Phượng Hoàng như cũ tại khô héo Phượng Hoàng mộc bên trên. Nó không có chút nào muốn ra ý tứ, mặc dù vừa mới xuất sinh, nhưng Phượng Hoàng thế nhưng là có truyền thừa ký ức. Cho nên Tiểu Phượng Hoàng là minh bạch thế cục bây giờ. Đợi chút nữa chú ý mặc trang phục màu đỏ đám người này. Phía trên tiêu ký ta cảm giác rất quen thuộc, Đoạn Thu truyền âm nói. Hết thảy ba cỗ thế lực, trong đó một nhóm mạo hiểm giả trên cơ bản đều là mặc màu đỏ hệ liệt trang bị. Phía trên có cùng loại con mắt hình dạng ma pháp ấn ký. Mà cái khác hai cỗ thế lực cũng đều có riêng phần mình ấn ký. Thái cổ thời kỳ, Ánh Điệp nghi ngờ hỏi, có thể để cho Đoạn Thu cảm giác được quen thuộc, khẳng định như vậy là thái cổ thời kỳ thế lực, đã vũ trụ đang biến hóa, một chút thế lực từ thái cổ thời kỳ truyền thừa đến bây giờ cũng là có khả năng. Dù sao vì phục sinh Đoạn Thu, đã từng Đoạn Thu thủ hạ cũng đều sống đến nay, Đoạn Thu nghĩ nghĩ cũng không nghĩ tới, nhưng hắn cảm thấy phi thường nhìn quen mắt, hẳn là. Tóm lại một hồi chúng ta cẩn thận một chút, minh bạch, Ánh Điệp nói. Phổ thông vương cấp cường giả đám người cũng không sợ, sợ là sợ một chút phi thường cổ lão tồn tại, ba cỗ thế lực đánh phi thường kịch liệt, ba động khủng bố truyền khắp bốn phía, nếu như không phải khu vực này bị trận pháp cùng một chút ma pháp phù văn từng cường hóa. Đoán chừng đã sớm đánh sơn băng địa liệt, tại dưới tình huống bình thường. Nhiều như vậy vương cấp cường giả cùng một chỗ chiến đấu là phi thường kinh khủng. Tối thiểu có thể đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vương cấp cường giả gia nhập chiến đấu. Có là vì công hội mà chiến, có thì thuần túy là vì giết chết cái khác vương cấp cường giả. Vài phút trước, Đoạn Thu cùng Ánh Điệp cũng giải quyết hết cùng bọn hắn chiến đấu vương cấp tiểu đội. Hai người giải quyết cái này tiểu đội sau cũng không có gây nên cái gì ba động. Nơi này quá hỗn loạn, tối thiểu có tiếp cận 800 tên vương cấp cường giả tại chiến đấu. Bảo hộ Tiểu Phượng Hoàng bình chướng chậm rãi thu nhỏ lại. Rất nhanh liền còn lại cuối cùng 500 mét, vì không làm cho thế lực khác chú ý. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp tại 1.500 mét bên ngoài cùng một cỗ vương cấp tiểu đội tại chiến. Đấu, trước đó giải quyết ban đầu vương cấp tiểu đội, cũng không lâu lắm cái này tiểu đội liền chủ động tìm đi lên. Cái này vương cấp tiểu đội là Orc vương cấp tiểu đội. Trên thực lực mạnh phi thường, nếu như không trêu chọc Đoạn Thu cùng Ánh Điệp không có nhiều tiểu đội có thể đánh thắng bọn hắn. Cứ như vậy Đoạn Thu cùng Ánh Điệp lại lâm vào chiến đấu bên trong. Cùng trước đó, một bên chiến đấu Đoạn Thu một bên chú ý Tiểu Phượng Hoàng nơi nào tình huống. Đoạn Thu tính toán đợi bình chướng thu nhỏ đến 100 mét thời điểm tiến lên. Cái nào thời điểm ba cỗ thế lực sẽ đánh phi thường hung. Đoạn Thu không cần tiến vào bình chướng, chỉ dùng ở ngoại vi là được rồi. Hắn cùng Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ là vô cùng tốt. Mà lại Phượng Hoàng nhất tộc đặc thù phù văn Đoạn Thu cũng biết làm sao sử dụng. Chỉ dùng đến bình chướng bên ngoài, sau đó phóng xuất ra Phượng Hoàng nhất tộc đặc thù phù văn liền tốt. Đến lúc đó Tiểu Phượng Hoàng sẽ tự nhiên bay tới, đến vương cấp, trước kia rất nhiều ký ức đều xuất hiện, trong trí nhớ không riêng gì có kỹ xảo chiến đấu, còn có rất xa xôi thời kỳ cổ sự tinh. Đương nhiên còn có một số đồ vật là phi thường chuyện cơ mật. Liền xem như Đoạn Thu cũng không dám nói ra. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Bảo hộ Tiểu Phượng Hoàng bình chướng cũng thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại. Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức ở còn lại khu vực bên trong bay tới bay lui. Chúng ta hướng phía bên trong đánh tới. Đoạn Thu cảm giác không sai biệt lắm muốn hành động, cùng bọn hắn chiến đấu Ốc Vương cấp tiểu đội rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Bởi vì Đoạn Thu cùng Ánh Điệp khí tức tại mấy giây bên trong phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Nếu như lúc này Ốc tiểu đội lựa chọn đi, đoán chừng còn có thể tiếp tục sống mấy người, nhưng cũng tiếc chính là cái này Ốc tiểu đội không có lựa chọn chạy trốn. Sau đó không tới 10 giây thời gian, Đoạn Thu trực tiếp xử lý một Ốc cận chiến chức nghiệp. Mà Ánh Điệp cũng sử dụng trường kiếm chém giết một viễn trình cung tiễn thủ. Thế cục rất nhanh liền biến đổi, biến thành Đoạn Thu cùng Ánh Điệp chủ động xuất kích. Toàn bộ đều là vương cấp, nhưng cứ như vậy tại mười mấy giây bên trong được giải quyết. Không tới một phút, địch nhân toàn bộ bị xử lý. Về sau hai người lập tức hướng phía trung tâm phóng đi. Không chỉ là Đoạn Thu cùng Ánh Điệp, cái khác thế lực cũng đều đang hướng phía trung tâm mà đi. Ba cỗ thế lực chiếm cứ rất lớn phạm vi, nhưng thế lực khác vương cấp cũng không thể coi thường. Chỉ là không có cái này ba cỗ thế lực vương cấp nhiều mà thôi. Trước mắt bình chướng còn có chừng 200 thước, mà chung quanh vương cấp cường giả thi thể đã có hơn mấy trăm tên. Vượt qua 1.000 tên vương cấp cường giả ở chỗ này hỗn chiến. Mỗi một phút đều sẽ có mấy tên vương cấp cường giả bị giải quyết hết. Còn tốt Đoạn Thu không để cho Mộ Dung Linh mấy người đi theo tới. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp sở dĩ dám làm như vậy bởi vì hai người đã từng đều là cấp chí tôn cường giả. Tuyệt thế, từng tới cấp chí tôn cùng chưa từng tới hoàn toàn là hai cái khái niệm, ni có thể nói hai người là đứng tại vương cấp đỉnh phong nhất tồn tại. Trừ phi bọn này vương cấp cường giả đánh trúng hỏa lực công kích Đoạn Thu cùng Ánh Điệp. Không phải dạng này phân tán căn bản không làm gì được hai người. Tiến vào trung tâm chiến trường, hai người tùy tiện tìm tới một hải tộc vương cấp lại bắt đầu chiến đấu. Chủ yếu là chờ đợi bình chướng thu nhỏ, chiến đấu bắt đầu trở nên kịch liệt, đại lượng vương cấp cường giả bị chém giết, lúc này một chút thụ thương vương cấp bắt đầu lui ra khỏi chiến trường, mỗi cái thế lực đều chiếm cứ một cái phương hướng. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp tại hỗn loạn nhất khu vực. Nơi này đều là vương cấp tiểu đội cùng đơn độc một vương cấp cường giả. Cái gì nguyên tố thể chất, đặc thù dị năng, không gian ma pháp sư, cái gì cần có đều có. Bình thường rất khó gặp thuộc tính ở chỗ này khắp nơi đều là. Chuẩn bị, một hồi bảo vệ tốt ta. Ta sẽ để cho Tiểu Phượng Hoàng tới, Đoạn Thu truyền âm nói. Ánh Điệp nghe xong trực tiếp hỏi, nếu như không đến đâu. Vậy ta cũng không có cách nào, hai người một bên chiến đấu một bên hướng phía bình chướng bên. Ngoài tiến đến, bình chướng đang lấy chậm rãi tốc độ thu nhỏ lại, Đoạn Thu cần bình chướng thu nhỏ đến 100 mét khoảng cách mới được. Phượng Hoàng nhất tộc phù văn không riêng gì có thể nhìn thấy. Tiểu Phượng Hoàng là có thể cảm giác được, dù là lúc ấy Tiểu Phượng Hoàng không nhìn Đoạn Thu cái phương hướng này cũng có thể biết đến. Hải tộc vương cấp bị Đoạn Thu chém giết, về sau hai người lại để mắt tới một tên khác dị tộc cường giả. Thoạt nhìn là ma thú nhất tộc, bởi vì có hai cặp con mắt, đối phương là tinh thần hệ, nhưng đối Đoạn Thu cùng Ánh Điệp hoàn toàn không dùng được. Tinh thần hệ ma pháp tinh thần lực đều dị thường cường đại. Nhưng cũng tiếc đụng phải Đoạn Thu cùng Ánh Điệp. Cứ như vậy một bên khi dễ tên này tinh thần ma pháp sư, một bên đang quan sát chiến trường. Chỉ cần bình chướng đến 100 mét phạm vi liền bắt đầu hành động. Hết chương.